Đức Phật có dạy rất rõ qua một cái bài kệ như thế này: quá khứ không truy tìm, vị lai không hư vọng, chỉ sống trong hiện tại. Nghĩa là trước kia đó mấy con làm tội lỗi đủ thứ hết, mấy con đừng sợ. Hiện tại mấy con biết được Phật pháp, mấy con sống trong hiện tại thôi. Đừng nghĩ tương lai tôi sẽ thành Phật hoặc là tương lai tôi sẽ như thế này, đừng có nghĩ. Cho nên cái câu kệ Đức Phật dạy rất rõ: quá khứ không truy tìm, tức là không nhớ là chuyện quá khứ. Mình làm tội lỗi thì kệ, không cần biết nữa. Không, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, không có mơ tưởng gì tương lai, mà chỉ có sống hiện tại cho đúng. Bây giờ con biết sống hiện tại, giữ gìn năm giới là người cư sĩ là đủ rồi, rồi tu pháp giữ tâm bất động, thanh thản an lạc là giải thoát rồi, có vậy đủ rồi. Cứ sống trong hiện tại thôi, ngày mai ra sao cũng chẳng cần, chỉ hiện tại giải thoát là tương lai sẽ giải thoát, mà hiện tại không giải thoát là tương lai sẽ không giải thoát. Còn quá khứ làm bao nhiêu tội lỗi nó được chuyển biến hết, thay đổi, bởi vì hiện tại nó tác động mình không được. Bây giờ về quá khứ con làm tội lỗi thì thân con phải trả cái nhân quả của tội lỗi đó, là nó đau bệnh hoặc tai nạn đến xe đụng hoặc là như thế này thế nào khác đủ thứ nó xảy ra, nhưng tâm con trong hiện tại con thanh thản an lạc vô sự thì nó chuyển rồi. Bởi vì nó tâm con nó không có bị làm cho con đau khổ được, thì tức là con đã chuyển tất cả nhân quả trong hiện tại. Cho nên sống trong hiện tại thôi, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ hiện tại, chỉ sống trong, mà sống trong hiện tại thì sống trong pháp, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Như nãy giờ thầy nói là mấy con đang sống trong hiện tại đó mấy con. Rồi khi nó đi qua rồi, bây giờ nó có niệm nó xảy ra ở trong tâm mấy con, nó không bất động, nó có niệm thì nó đã đi quá khứ rồi, thì cái niệm kế đó thì hiện tại thì mấy con sống tâm bất động nữa, còn tương lai thì không quan trọng, mình tri nó ngày mai chứng đạo hay không chứng đạo cũng không quan trọng cái vấn đề đó đâu, không. Nhưng mà có trong hiện tại này tôi làm đúng, tôi sống đúng, không có vi phạm giết hại chúng sanh, không có nói láo giọng ngữ, không có làm những cái điều tội lỗi, mà năm cái điều giới luật của Phật tôi đã hiểu biết rồi, tôi sống đúng. Thì đó là trong hiện tại mấy con thôi chứ gì. Thì mấy con chỉ lấy hiện tại thì mấy con giữ tất cả những cái điều đã qua và tương lai sẽ luôn luôn tốt. Và trong cái pháp tu thì như nãy giờ thầy đã giảng, mấy con cứ tu và mấy con sắp xếp được đàng hoàng. Thì bây giờ cái pháp tu đó là nó tu ở trong mọi hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh gia đình mấy con tu vẫn được. Có chuyện gì làm cho mấy con buồn phiền, mấy con nhắc tâm bất động thanh thản, nó sẽ không buồn phiền, nó không giận hờn, thì đó là cứu cánh giải thoát mấy con đời. Sống ở trong gia đình mọi người thì ý vậy cái ý khác cái gì, nhưng mà mình có tâm bất động thôi trong hiện tại nữa, thì đó vậy. Còn bây giờ mấy con sắp xếp để mấy con đi sâu hơn vào, thì mấy con phải vào đây, tại nó thân cận thiện hữu tri thức. Mấy con không thân cận thiện hữu tri thức, mấy con ở ngoài đó mấy con tu được sao? Bao nhiêu gia viên của mấy con xung quanh gia đình của mấy con, làm sao mấy con cắt đứt được nó? Đâu phải chuyện dễ đâu. Mấy con chỉ còn có bao giờ bày một bát những Đức Phật, bỏ cung vàng điện ngọc, vợ con của mình bỏ cả xuống hết, đi qua một cái nước khác tu tập như Đức Phật ngày xưa, thì giải thoát chứ sao? Thì bây giờ mấy con đã ở ngoài đó, mấy con bỏ hết, mấy con vào trong này, thì mấy con chẳng còn lo lắng gì hết. Giờ này thì tức là cũng như Đức Phật mà, còn cũng mang bay một bát đi sinh ở nước khác mà tu tập, chứ không ở trong cái quê hương của mình. Đó là cái chỗ của đạo Phật rất là cụ thể. Cho nên vì vậy đó là giải quyết được giải thoát. Còn thấy chưa? Cho nên trong khi đó con xin pháp, thầy đã cho pháp rồi, mà con quyết đi sâu hơn thì con phải thân cận thiện hữu trí thức chứ sao, để người ta giải tới. Còn con không thân cận thiện hữu trí thức ở ngoài đó, con muốn tu rồi có nội cái chuyện gia viên của con mà con tác ý để mà xả được cái tâm bất động đó là quá tốn rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Ở trong cái cảnh động đó mà tu sao đi thanh tịnh cho tới nơi tới chốn được, con hiểu không? Chỉ giải thoát được cái tâm của mình nữa là tốt rồi, chứ đừng giải thoát luôn cả cái thân của mình để làm chủ sự sống chết nó thì không thể được. Cái hoàn cảnh đó không thể bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng nhập tứ thiền thì nó không bao giờ có nhập được. Thôi hiểu chưa?